Vì hòa bình tiên giới. Chương 12, thiếu niên Bích Sơn 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hoài được cha mẹ đưa về, Lý Chỉ Doanh đi phía trước đã bình tĩnh lại, nhìn qua thạch môn đóng chặt nói với Dư Tâm Nham, nhớ báo tin vui cho chúng ta. Tư Tâm Nham gật đầu. Lý Chỉ Doanh cũng không nói nhiều, cùng trượng phu mang hài tử trở về. Phương Hoài ngủ một giấc liền qua 2 canh giờ, khi tỉnh lại, cha mẹ đều ở bên người. Hoài Nhi, Phương Hoài nghe thấy quay đầu lại, há mồm, nương, ta xin lỗi. Hắn sẽ trượt, tuy rằng sớm biết rằng mình sẽ trượt nhưng Lý Chỉ Doanh trong lòng thất vọng khổ sở, khẳng định so với hắn càng sâu gấp 10 lần. Làm gì có cha mẹ nào mà không muốn con mình thành rồng, ý là làm gì có cha mẹ nào mà không muốn con mình hơn người. Phương Hoài bị rơi vào cái ôm ấm áp của mẫu thân, Lý Chỉ Doanh thấp giọng. Cùng nương nói cái gì thực xin lỗi? Là cha mẹ thực xin lỗi ngươi. Phương Hoài nói, nương, nhi từ căn bản không cầu cái gì tìm tiên hỏi đạo, chỉ cần có thể ở bên cha mẹ tận hiếu hai người. Chỉ cần có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ các ngươi bình an. Hắn chính là một con người bình thường không hơn không kém, ở nơi này hưởng thụ tình yêu thương cha mẹ của vợ chồng Lý Chỉ Doanh trong gần 10 năm, cho nên ở nơi đây thứ mà hắn theo đuổi chính là thân nhân bình an vui vẻ. Có lẽ tương lai hắn sẽ tìm được nghề nghiệp bản thân mình hứng thú, ví dụ như từ vi đường của cha hắn nghiên cứu phát minh linh khí kiếm chút tiền, đến nỗi cái kia kim tự tháp tiêm, vai chính muốn đi thì cứ đi đi, hắn không tính cạnh tranh đâu. Nhưng mà nghĩ đến việc mình tự dưng lại biến thành kẻ không có tiền đò, trong lòng vẫn là có chút áy náy, rốt cuộc tu sĩ tuy rằng trường thọ, nhưng chuyện có con nối dõi là cực kỳ gian nan, hắn là con trai độc nhất của cha mẹ, lại không thể kế thừa được y bát của mẫu thân. Y bát các bạn có thể tra Google vì mình không tìm được cái ý nói tóm gọn nhất nhưng đại khái có thể hiểu được là truyền toàn bộ tri thức của cả đời một người cho thế hệ sau. Lý Chỉ Doanh nói, không cần phải nói, thiên hạ to lớn như vậy, chẳng lẽ không có biện pháp khác chữa khỏi đôi mắt của ngươi? Nương không tin, Phương Hoài cười nói, thực ra như này cũng không tồi mà, nhi tử tuy rằng mắt không thể thấy nhưng lỗ tai lại trở nên nhanh nhạy mà. Lý Chỉ Doanh thấy bộ dáng của hắn, trong lòng lại càng thêm chua xót. Phương Kỳ Sinh duỗi đầu ngón tay búng trán Phương Hoài nói. Tuy rằng không thể tu đạo được nhưng ngươi vẫn phải tiến lên phía trước, không được lười biếng. Đang nói chuyện, bỗng nhiên Tiểu Đồng tới đưa tin. Hai vị chân nhân, Tiểu Công Tử, Dư Tiêu Tiểu Công Tử nhập môn thí luyện kết thúc, thời gian là 2 canh giờ rưỡi. Editor có lời muốn nói, chép 11 đã cập nhật full, các bạn đã đọc chưa? Cách chương.